Túy Linh Lung, chương 143 Kỳ Lân phun ngọc thịnh mùa xuân. Góc truyện audio.com. Nước sông xuân ấm, xa sơn hiện màu xanh biếc, ngân đê ngang dọc trên sở yển giang, thuyền nhỏ thuyền hoa, xuyên qua như chức khắp trên mặt sông, nam bắc lui tới, có thương nhân hiệp khách cũng học giả uyên thâm nổi đánh. Mấy ngày nay đúng là kỳ thi mùa xuân 3 năm một lần diễn ra, sĩ tử các châu tề tụ kinh thành, đăng khoa dự thi, nhất thời tao nhã tập hợp. Sở Yển Giang Hạnh Lâm là đại thắng cảnh kinh thành, khi xuân tới, nhiều loại hoa cẩm tú như mây như tuyết liên miên 30 dặm Tây Sơn, cho đến nhánh sông gần đó. Kỳ thi mùa xuân, trên sông thuyền phẳng không ngừng, du khách sánh vai, cầm y yên ngựa chạm trổ hoa văn, cười nói lỗi lạc, cơ hồ so với kim khoa yết bảng còn muốn náo nhiệt. Trên sông một con thuyền thạch phẳng thật lớn dựa nước đón gió, chính là đăng thuyền uống rượu, xa xem hoa lâm, lúc này sĩ tử đến từ các nơi tụ tập trên thuyền hàn huyên liên tiếp. Đều là cùng năm dự thi, nhóm sĩ tử hô bằng gọi hữu, ngồi xuống phẩm rượu, không khỏi liền muốn nói tới kỳ thi năm nay. Này đề tài vừa tới, nhất thời cao đàm khoát luận ồn ào huyên náo, lắng nghe trong đó lại có không ít từ ngữ chê bai. Đây là chuyện thường lệ mỗi lần đến mùa thi cử trọng sách mà khinh kinh sử tiếp châu sĩ tử lô luôn lấy một chữ thật thà tự nhiên. Nam điền trà thuế khảo thuật, nhưng lại có thể tên đề bảng vàng, ngự bút khâm điểm làm kim khoa trạng nguyên, đồng bảng thám hoa mai vũ tiền. Bình Giang trị thủy, cũng có phỉ kinh báng ngữ thập phần chọc người tranh luận. Lần này đều người trúng tuyển cùng lệ thường hàng năm khác nhau một trời một vực, làm không ít người trở tay không kịp cứ thế thi rớt, khó tránh khỏi có phê bình kín đáo. Dự thi sĩ tử đều là chút người trẻ tuổi, tự phụ thi thư đầy bụng, ngươi một lời ta nhất ngữ mỗi người phát biểu ý kiến của mình, càng nói càng huyên náo, hơn nữa uống, rượu trợ hứng thú nói chuyện dần dần nhưng lại muốn chỉ trích đến triều chính. Cách mấy vòng bình phong, bên trong thạch phẳng ngăn mở ra thanh các nhã thất, trong đó có một gian có cửa sổ hoa đối diện địa phương nhóm sĩ tử này tụ tập. Phía trước cửa sổ thanh liêm nửa cuốn, nhiều ánh mặt trời tiến vào. Tiệc chay thanh rượu, hoa rơi phiến phiến, mấy người bên trong cũng đều là văn sĩ bình thường, nhưng hiển nhiên không phải sĩ tử năm nay dự thi. Ngồi ở sau lê mộc thấp án một thủy sắc tố cẩm áo dài, tóc kết chỉ bạc mang thanh ngọc, thân hình cao to, thần sắc thanh tuấn, xuyên thấu qua cửa sổ hoa nhìn tiếng người ồn ào bên kia. Hắn chỉ là ngồi ở chỗ kia, nhàn nắm chén rượu, toàn thân lại lộ ra khí độ tôn nghiêm làm người không dám nhìn gần, ánh mắt bình tĩnh giống như hết thảy mọi thứ không tồn tại, trầm ổn thâm thúy có loại lực lượng nắm trong tay toàn cục. Thanh âm ồn ào bên ngoài rơi vào nơi này đã yếu đi không ít nhưng như trước nghe được rõ ràng. Người ngồi ở bên cạnh hắn một bên nghe nghị luận, một bên nâng nhẹ tay chơi đùa nhụy hoa, trên cổ tay chuỗi hạt u quang minh lượng mặc sắc nhoáng lên một cái mà qua, trầm tĩnh lóa mắt. Người này nghe xong một lát, đột nhiên cười nói: "Đều nói miệng văn nhân không tốt nhất, quả thế, để cho bọn họ nói như vậy, triều chính hỗn loạn không chịu nổi, chỉ sợ không đến 3 năm liền muốn thiên hạ đại loạn." Người mặc thanh sam cười cười, tùy ý nói một câu. Tuổi trẻ khí thịnh khó tránh khỏi tự cho là đúng, cũng là nhân chi thường tình. Bên kia có sĩ tử áo trắng hoàng sam trẻ tuổi, vẫn là một người sinh động trong đám người. Góc truyện audio.com. Lúc này ngửa đầu uống cạn chén rượu, rượu thêm can đảm, được mọi người ủng hộ phô giấy chám mặc, phất tay áo múa bút, chỉ khoảng nửa khắc đem một thiên văn vẻ chỉ trích chính sách vung lên, mọi người truyền xem, đều trầm trồ khen ngợi. Người nọ đem bút ném qua, dương giọng nói: "Chư vị cùng năm, kỳ thi năm nay phế kinh thủ sĩ, vứt bỏ lễ chế tiểu đệ thực không dám gật bừa. Người ta gian khổ học tập khổ đọc 10 năm thi một lần, lại gặp đãi ngộ không công bằng như vậy, chư vị nếu cảm thấy tiểu đệ hôm nay viết một thiên cáo văn có lý, mọi người đi trước cửa yết bảng thần văn dán lên, tỉnh triều đình cấp cho cái công luận, phải làm cho bề trên nghe thấy, lấy trần dán ngôn." Chúng sĩ tử nghe vậy dựng lên, rất có khí thế nhất hô bá ứng. Nhã các ngồi bên dưới, Lục Thiên có chút không nhẫn nại được. "Chủ thượng, không thể mặc cho bọn hắn nháo xuống như vậy, để cho thần đi qua ước thúc một chút đi." Hai người trước mắt đúng là tìm hiểu sĩ tình cải trang xuất cung hạo đế cùng hoàng hậu, kỳ thi năm nay điều chỉnh tất nhiên khiến cho triều dã chấn động, Dạ Thiên Lăng sớm đã đoán trước, khóe môi thản nhiên nhếch lên. "Người có thể ép được bọn họ?" Khuôn mặt Lục Thiên tuấn tú nhất phái tự tin tiêu sái, cười nói: "Điểm ấy nắm chắc vẫn phải có." "Không vội," Dạ Thiên Lăng vừa nhấc đầu, "Mình chấp nghĩ biện pháp đưa thiên cáo văn bọn họ viết kia sao một phần đến xem." "Mình chấp lĩnh mệnh đi." Xa xa thấy hắn cùng đám sĩ tử chu toàn một trận, cũng không biết dùng biện pháp gì, qua không bao lâu, cầm cáo văn mới tinh trở về. Dạ Thiên Lăng mắt thấy, nhìn thấy chữ nghĩa rồng bay phượng múa tiêu sái mạnh mẽ, lại nhìn văn vẻ từ ngữ trau chuốt thông thiên cầm tú. Nội dung mặc dù phỉ báng triều chính, nhưng một mạch đọc xuống, nhẹ nhàng vui vẻ tựa hồ từng câu đánh trúng lòng người, cực có lực kích động. Hắn đem cáo văn đưa cho Khanh Trần, cười khen: "Hảo văn vẻ, có hỏi người nọ là ai?" Minh Chấp nói, người này là Vân Châu sĩ tử thu từ dịch kỳ thi năm nay cũng đề bảng nổi danh, xuất thân nhị giáp tiến sĩ. Dạ Thiên Lăng nói với Lục Thiên, Vân Châu quả nhiên xuất tài tử, trước có Lục Thiên ngươi danh quan Giang Đông, hiện tại lại ra một thu từ dịch muốn oanh động kinh hoa. Lục Thiên nói, lúc trước cũng là nghe nói qua hắn, tự hồ là người cực phóng đãng, bình thường kiêu ngạo, ở trong sĩ lâm hơi có chút thanh danh. Xác thực hảo văn tài, Khanh Trần xem xong cáo văn, suy nghĩ một lát, Càng Châu tuần sử thu địch cùng hắn có quan hệ. Thấy nàng nhắc tới, Lục Thiên nhớ lại, Vân Châu thu gia là danh môn vọng tộc địa phương, thu địch là này thúc phụ ruột thịt thu từ dịch ừ, đuôi lông mày Khanh Trần nhếch lên, câu nói kế tiếp liền không nói. Càng Châu tuần sử thu địch đó là môn sinh ân giam chính. Dạ Thiên Lăng có chút đăm chiêu từ từ nhấp chén rượu. Lúc này chợt nghe tiếng vó ngựa nhanh, xa thấy trên bờ sông Đê Ngạn một con ngựa mau bôn mà đến. Cũng là nam tử tuổi trẻ tìm được thạch phảng này, xuống ngựa bước nhanh lên cầu đá, xa xa nhân tiện nói. Từ dịch huynh, chư vị, quốc tử giám bên kia xảy ra đại sự. 3.000 học sĩ nhân đề thi năm nay chế phế kinh điển khinh lễ chế, bất công thủ sĩ, liên danh thượng thư lấy làm bất mãn, hiện tại tất cả đều ở lân đài tĩnh tọa thỉnh cầu thánh thượng một lần nữa xem xét quyết định. Tin tức này truyền đến, thật như liệt hỏa thêm củi, mọi người ồ lên, nhất thời tình cảm quần chúng trào dâng. Góc Chuyện audio.com, Lục Thiên mắt thấy đám sĩ từ kia liền muốn thừa cơ nháo loạn, vội hỏi. Chủ thượng, để cho bọn họ lại trợ giúp, sợ sẽ gây thành đại loạn. Dạ Thiên Lăng nhẹ nắm chén rượu tiện tay buông, người đi đi, ngăn chặn thu từ dịch kia truyền khẩu dụ của trẫm, chuẩn bọn họ theo thánh nghi môn nhập lân đài tham nghị việc này. Lục Thiên nghe an bài như thế, thập phần giật mình, nhưng lập tức chắp tay khom người chào thấp giọng nói. Thần lĩnh chỉ, liền bước nhanh rời đi, Lục Thiên rời đi sau, Dạ Thiên Lăng đứng dậy, nói một câu ý vị thâm trường. 3.000 học sĩ liên danh tấu biểu trong năm thánh võ cũng có một lần. Ngón tay Khanh Trần lung ở trong tay áo, không khỏi thoáng buộc chặt. Thánh võ 26 năm thiên đế chiếu chúng thần tiến cử thái tử, 3.000 học sĩ quốc tử giám từng liên danh thượng thư, nói chạm vương hiền, thỉnh lập chữ quân. Xuân thịnh, ngày ấm, gió nhẹ, trong vòng lân đài, không khí lại ngưng trọng. Giữa trưa, dương quang trên ngói liêu ly vầy ca tầng tầng phô điệp phản xạ ra ánh sáng màu chói mắt, điện tiền quanh đó quỳnh giai ngọc vách cũng giống như ánh sáng rọi, nhưng mà thấu đến đáy lòng, lại sâu lạnh một mảnh. Đối mặt đầu người toàn động trước mắt, nhìn gần sao cũng không nghĩ tới Hạo Đế dám để cho quốc tử giám học sĩ cùng nhóm tân khoa tiến sĩ năm nay đồng đài biện luận, cũng chuẩn sĩ từ kinh thành tham nghị lân đài. Đều là chút sĩ từ tân quý huyết khí phương cương, trường hợp này nếu khống chế không được sẽ sinh đại loạn. Càng làm hắn kinh hãi là, vào thời điểm vừa rồi, nhìn thấy huyền giáp cấm vệ trải rộng bốn phía lân đài đã trọng binh hoàn tí, cầm đầu là thượng quân đại tướng quân Nam Cung Cảnh. Cửa cung thật lớn Kim Đỉnh Sơn son chậm rãi khép kín, nhìn gần trên mặt trấn tĩnh, ngực đã là một mảnh mồ hôi lạnh, trước mắt lộ ra khuôn mặt Hạo Đế tuấn lãnh vô tình, giống như mâu quang sâu không lường được kia ngay tại phía sau, đâm vào người như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Nếu là lân đài thực nháo ra chuyện không may, hắn không dám nghĩ sâu xuống. Nguyên bản ngầm đồng ý học sĩ liên danh thượng thư, hắn tự nhận tiến hay lùi, luôn luôn nắm chắc có thể khống chế cục diện, mà trước mắt tự thân đến cánh tay nhẹ nhàng vừa lật bàn cờ đảo điên, người chơi cờ phản thành quân cờ, bàn tay kia cường hữu lực thủ liền như vậy ách ở quan, nhất thời làm người tiến thối lưỡng nan. Cũng may trường hợp trước mắt coi như ổn định, nhìn gần tứ phía trừ bỏ nhóm học sĩ thâm y cao quan, lân đài phần lớn là tân khoa tiến sĩ năm nay tên đề bảng vàng, quan phục lục bào giống nhau, theo thứ tự mà đứng, dẫn dắt bọn họ, là Ngân Thanh Quang Lộc Đại Phu Đỗ Quân Thuật. Phía tây lân đài, là sĩ từ kinh thành phục sức khác nhau, nguyên bản là một mặt xác định hỗn loạn nhất, lúc này cũng là trật tự tình nhiên. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy bọn họ bên trong đang cùng thu từ dịch trò chuyện với nhau thật vui, khóe mắt Lục Thiên không tự giác giật giật. Giang Tả Lục Thiên, trước đây rất có tài danh, vào tuổi nhược quán vốn vì bất mãn khoa trường Vân Châu lúc ấy mưu lợi riêng làm rối kỳ cương, tham ô hôn ám, từng làm cản, ở phía trên tường ngoài trường thi Vân Châu vẩy mực múa bút lối viết thảo cuồng đề 120 câu thơ, đâm thẳng tệ đoan trường thi. Sau đó tụ tập gần ngàn sĩ từ Giang Tả bỏ thi thế cho nên năm ấy tuần sử Vân Châu, Giang Tả bố chính sử lần lượt bị biếm, thậm chí liên lụy đến vài tên đầu mối nhân viên quan trọng. Góc Chuyện audio.com, Lục Thiên cũng bởi vậy bị cách đi công danh, suýt nữa hủy bỏ sĩ tịch, nhưng ở bên trong sĩ lâm lại từ đó về sau thanh danh lên cao. Nhoáng một cái đã 10 năm có thừa, hiện tại Lục Thiên cũng không còn như năm ấy, đứng giữa đám sĩ tử, vẫn là khí phách phi dương. Lấy của trải nghiệm cùng thanh danh của hắn, tự nhiên rất dễ trấn thủ cảm xúc đám sĩ tử này, hiệu quả như thế nào, chỉ nhìn thái độ thu từ dịch trước mắt liền biết. Trước kia chỉ biết thủ hạ Hạo Đế tinh binh mãnh tướng đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, cũng không liệu nay ra một Tư Duy Vân, liền dám thanh tra bách quan. Ra một Mạc Bất Bình, có thể dắt triều đình. Ra một Lục Thiên, lại lãnh tụ sĩ lâm. Nhìn lại Hạo Vương ngồi bên cạnh, đây là thái tử tiền nhiệm, từng là chữ quân dưới một người trên vạn người, theo lý thuyết Tân Hoàng vào chỗ là không chấp nhận được người như vậy, nhưng Hạo Vương lại thâm chịu trọng dụng, thậm chí ngay cả kỳ thi mùa xuân đều là hắn chủ khảo. Còn có một Ly Vương, bình thường nhìn qua làm việc không đàng hoàng, cố tình có thể nắm trong tay kinh đô tư, cùng nhau giải quyết công việc hai thành 81 phường đế đô lớn nhỏ. Chí ở tận trời, tâm như biển cát, bàn cờ tung hoành, hạ cờ không nhiều lắm, lại mỗi một bước đều ở chỗ mấu chốt a, vương gia. Cận Viễn ổn định tâm thần, nghiêng người nói với Hạo Vương. Lân đài biện luận đây là chuyện trước nay chưa từng có, cũng không có tiền lệ, không biết hoàng thượng rốt cuộc là có ý tứ gì. Hạo Vương ngồi ở bên người hắn mỉm cười. Vì thủy giả quyết chi sử đạo, vì dân giả tuyên chi sử ngôn. TP, theo ta hiểu câu này nghĩa là, đối với sĩ tử phải nói lời sĩ tử, đối với dân phải nói lời của dân, thì chúng nó mới hiểu, mới phục này đó là ý tứ hoàng thượng. Bọn họ đã có lời muốn nói, để cho bọn họ nói, về phần nói có đúng hay không, không ngại công luận. Hôm nay ở Lân Đài, hoàng thượng chính là cho bọn hắn cơ hội nói thoải mái, đợi cho nói xong, kết quả cũng liền có. Cận Viễn nói, hoàng thượng khai mở ngôn lộ cho sĩ tử thiên hạ thật là cử chỉ thánh minh. Không biết vương gia đối với kết quả trận biện luận này có đoán trước gì? Dưới ánh mặt trời, một thân thường phục thân vương kim thêu bản long vững vàng tôn thêm cho Hạo Vương khí độ cao hoa, hắn thủy chung tao nhã mỉm cười. Cận đại nhân nên đối với nhóm tân khoa tiến sĩ chúng ta tuyển ra có chút tin tưởng, bổn vương tin tưởng nhóm người bọn họ nào cũng không phải mua chuộc công danh, nếu bọn họ thua thì phải là người ta cô phụ thánh nhìn. Trong lòng Cận Viễn đột nhiên nhảy dựng lên, năm nay chỉ có hai vị chủ khảo kinh thử, đám tân khoa tiến sĩ đều là hắn cùng Hạo Vương cùng tuyển chọn, nếu bọn họ hữu danh vô thực kia chẳng phải là quan viên chủ khảo thất trách nghiêm trọng. Cận Viễn khổ không thể nói, nhéo một thân mồ hôi lạnh, chỉ gật đầu nói. Vương gia nói có lý, vô luận kết quả như thế nào, đây đều là thiên triều sĩ lâm nhất đại thịnh sử. Hạo Vương cười, xác thực như thế, thời gian đã đến cũng có thể bắt đầu. Bổn vương chính là phụng chỉ giám thị, làm phiền cận đại nhân lo lắng chủ trì, nên khống chế trường hợp như thế nào, đại nhân châm trước nhiều hơn đi. Kim cổ báo sở ù ù vang lên, lời nói trong bông có kim nghe vào trong tai lại dị thường rõ ràng, đáy lòng Cận Viễn thở dài một tiếng, khom người tuân mệnh, liền chỉnh lại vạt áo, đi lên trước đài. Khách trương.